Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 1. Mơ thấy kiếp trước kết hôn với Trúc Mã. 1/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm tân hôn, trước cửa sổ kính từ sàn đến trần, hai bóng hình quấn quýt trong sự mờ ảo. A hát, hai tay của Kiều Chân bị giữ chặt, nâng cao lên trên đỉnh đầu. Đôi môi đỏ của cô quyến rũ như giọt sương, không ngừng thở dốc ngọt ngào. Phía sau, yết hầu của người đàn ông khẽ di chuyển, siết chặt eo thon gọn của cô. Giọng nói trầm ấm và quyến rũ. Nghe lời, gọi anh đi. Kiều Chân bị ép phải ngẩng đầu. Đôi mắt đẹp ngập tràn nước mắt. Giọng nói ngọt ngào như mật. Hu hu, Tần Dực Trì. Đó là người thanh mai trúc mã đã lớn lên cùng cô từ nhỏ, Tần Dực Trì. Máu trong người anh sôi sục, nhưng vẫn chưa hài lòng. Anh cúi xuống gần bên tai cô, hơi thở nóng bỏng. Chân Chân, em nên đổi cách gọi rồi. Giọng nói trầm thấp quyến rũ không ngừng vang lên trong tai Kiều Chân, làm cho cô run rẩy. Hormone nam tính bùng nổ, thật sự quá gợi cảm. Đầu óc Kiều Chân trống rỗng, ôm chặt anh, khẽ thì thầm, ông xã. Hình ảnh trong giấc mơ liên tục ùa về trong đầu. Kiều Chân lơ mơ. Trạm kế tiếp, âm thanh thông báo trên xe buýt đột nhiên vang lên. Kiều Chân tỉnh dậy từ vòng tay ấm áp, mắt mờ mờ mở ra. Đột nhiên, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của chàng trai trước mặt. Trên xe buýt, ánh sáng có chút mờ ảo. Chàng trai với đôi lông mày kiếm và đôi mắt sáng như sao. Sống mũi cao, góc cạnh sắc bén, trông có vẻ hung dữ, nhưng lại quyến rũ đến mức có thể khiến người ta đắm chìm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh mặc một chiếc áo khoác đen, cả người toát lên vẻ quyến rũ hoang dã và kiêu ngạo. Hơi thở nam tính quen thuộc ập đến, thật nóng bỏng. Kiều Chân có chút bối rối, theo phản xạ nhẹ nhàng gọi, ông xã. Ngay cả cô cũng không nhận ra rằng giọng nói của mình ngọt ngào như được ngâm trong mật ong, mang theo sự nũng nịu, như bàn tay mèo nhẹ nhàng cào vào trái tim. Tần Dực Trì khựng lại, lông mày khẽ nhíu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt không rõ, lộ ra một tia nguy hiểm. Một lúc lâu sau, anh đáp lại một tiếng, ừm, vừa nói xong. Kiều Chân lập tức nhận ra, như bị sét đánh trúng, đầu óc đột nhiên tỉnh táo. Khoan đã, cô lại không phân biệt được giữa giấc mơ và thực tại. Gọi Tần Dực Trì, người vẫn đang học đại học, là ông xã, Sigma, Du Độ Đê Độ, Du. Trái tim Kiều Chân đập nhanh hơn, cả khuôn mặt lập tức trở nên hồng hào, vội vàng giải thích, Tớ nói cậu là con CS, ỏ già, chỉ là lỡ lời thôi. Kiều Chân lén nhìn anh, trong lòng cầu nguyện anh đừng hiểu lầm. Cô tuyệt đối không có một chút ý định nào vượt qua giới hạn với anh. Tần Dực Trì tựa lưng vào ghế, môi mỏng khẽ cong, cúi đầu cười khẽ một tiếng, đầy ẩn ý, ồ, giọng điệu mỉa mai, khuôn mặt anh thể hiện rõ, tớ không tin đâu. Kiều Chân ngượng ngùng quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, dần dần bình tĩnh lại, suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Trong kỳ nghỉ, những giấc mơ này liên tục xuất hiện, thậm chí còn trùng khớp với thực tế. Cô dường như đã mơ thấy một phần của kiếp trước của mình. Càng nghĩ, cô càng không thể kìm nén được nước mắt, trái tim cô tràn ngập nỗi đau đớn, dần dần nhấn chìm cô. Tất cả mọi người đều biết, cô thích chàng học sinh lạnh lùng của Đại học Kinh Kỷ Hiến. Thích đến mức không thể chịu nổi, từ cấp 3 theo đuổi đến đại học, ngày nào cũng theo đuổi Kỷ Hiến. Chỉ cần Kỷ Hiến nói một câu, Kiều Chân nhất định sẽ xuất hiện trước mặt anh, dâng trọn trái tim, ngoan ngoãn nghe lời, hạ mình đến tận cùng. Cách chương.